Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 158, kỳ dị đột phá. Trần Cửu cười lạnh, không tệ, pháp thuật này không tệ. Ta tin tưởng, nếu là hiện tại cùng ngươi đấu pháp là một cái thuật sĩ. Nghĩ như vậy tất tại ngươi hỗn loạn pháp thuật dưới, càng là không chịu nổi. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Bất quá ngươi không chịu quy thuận chúng ta. Xin Vũ Nhục Chân Quân. Ngươi chết chắc. Sau khi nói xong, lần nữa thôi động ma thần cùng Trần Cửu chiến thành một đoàn. Lạc Thủy cách đó không xa, hơn 10 người trấn phủ đại quân tu sĩ đang bốn phía dò xét. Bỗng nhiên một người trong đó nói, bên kia có sóng chấn động, có người tại đấu pháp, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đang muốn đi, đã thấy một cái áo đen gầy còm nam tử từ trên trời giáng xuống. Mấy vị quân gia dừng bước. Ngươi là người phương nào? Một cái tiểu đầu mục nói. Ta có một kiện đồ, vật muốn cho mấy vị nhìn xem. Sau khi nói xong, tiểu đầu mục xuất ra một cái hồ lô. Sau đó trong nháy mắt bổ ra, lộ ra mát lạnh mỹ tử. Mùi rượu bay ra, mấy người cùng nhau hô to. Không tốt, lại cảm thấy một trận trời đất mù mịt. Đi vào một cái khác nhất phiên thiên địa, nhìn lấy đối diện si ngốc ngây ngốc mấy người lính, gầy còm nam tử cười lạnh, ngu xuẩn, ta cái này huyễn cảnh có thể không phải là các ngươi mấy tên có thể phá. Chờ ta giết Trần Cửu, lại thả các ngươi đi ra. Gầy còm nam tử không có giết chết mấy người kia, mấy người kia là trấn phủ đại quân người. Một khi trấn phủ đại quân người tại cái này bên trong tử, chỉ sợ trấn phủ tướng quân chớp mắt đã đến. Đến lúc đó ai cũng chạy không. Sư huynh, người mau mau nhanh đi giúp ta. Tiểu tử kia có mấy phần bản sự, võ đạo tu vi không thấp, nhất thời bán hội sợ là bắt không được đến. Chờ triều đình đại quân đến, chúng ta đại sự liền hủy. Một cái diện mục anh tuấn nam tử đi tới. Nếu như Trần Cửu tại cái này bên trong, liền sẽ phát hiện nam tử này cùng này âm thần diện mục giống như đúc. Đã âm thần xuất khiếu, này nam tử này vì sao còn có thể đi đường nói chuyện? Nguyên lai tu sĩ này chia làm âm thần cùng dương thần. Âm thần chủ nội, cố dương thọ, khiến cho người tu hành siêu thoát sinh tử, không vào luân hồi, chính là tán tiên hàng ngũ. Âm thần chủ ngoại, tấu lên trên, hạ nhập cửu u. Âm thần tuy nhiên xuất khiếu, nhưng là có dương thần lần nữa, ngược lại là không ngại. Gầy còm nam tử gật gật đầu. Cũng tốt, ta cái này qua giúp ngươi. Trần Cửu cùng nam tử này đánh như lửa như xà. Phương viên mấy chục bên trong vùng nước Ba Đào hung dũng. Tinh tiến, tại tinh tiến, Trần Cửu tựa như là cảm giác được lâm môn một chân. Lại chậm chạp vô pháp bước vào trong đó. Ta võ đạo thần thông đến cùng là cái gì? Trần Cửu ngửa mặt lên trời hò hét. Ngay vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng. Sư đệ chớ buồn, ta đến giúp ngươi diệt trừ kẻ này. Một thanh trường kiếm trong nháy mắt từ chân trời mà đến, mang theo người phong duệ chi khí, vạch phá giang hồ, trong nháy mắt liền đến Trần Cửu trước người. Hỗn loạn thiên quân, diện mục anh tuấn nam tử nói. Trần Cửu thủy độn trong nháy mắt mất đi hiệu lực, mắt thấy cái này chạm mặt tới một kiếm, khiến cho Trần Cửu hai gò má nhói nhói. Một kiếm này tuyệt đối không phải Trần Cửu võ đạo tu vi có thể tiếp được đến. Trừ phi là sử dụng khác thần thông, không phải vậy giống trận chỉ có một cái kia chính là chết. Trần Cửu hội tránh sao? Sẽ sử dụng chính mình thần thông tu vi sao? Nếu là ma luyện chính mình võ đạo tu vi, Trần Cửu tự nhiên là sẽ không tránh. Cái này trong 8 năm, Trần Cửu tại Sơn Tạc Ổ lớn lên, học hội một sự kiện, cái kia chính là đối với người khác hung ác, đối với mình càng phải hung ác, không hung ác đứng không vững. Một kiếm này lôi cuốn cái này gầy còm nam tử toàn bộ thực lực, mang theo phách sơn đoạn nhạc phong mang. A a a, không đột phá cũng là tử. Trần Cửu ngửa mặt lên trời gào to. Quanh thân huyết khí bắn ra, võ giả khí huyết hồng lô. Trần Cửu đạt tới luyện huyết như hống, luyện tùy như xương cấp độ. Võ đạo khí huyết càng là nồng hậu dày đặc, cả người giống như một vòng tiểu thái dương, chiếu rọi cái này toàn bộ mặt sông. một mực tại lúc này trong nháy mắt bắn ra. Ngao du chân trời, trong cõi u minh một đạo quy tắc hạ xuống. Trong nháy mắt cùng cốt chùy đại long kết hợp với nhau. Giống một tiếng long ngâm, âm thanh truyền mấy chục bên trong, chính là Thanh Châu trong phủ. Trấn phủ tướng quân đột nhiên ngẩng đầu, thật sâu dày nội tình, thật sâu hậu tích mệt mỏi. Trên một ngọn núi, đạo sĩ cầm chính mình kim bát, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại có võ giả đột phá sao? Võ đạo tại nhân tộc hưng thịnh, dựa vào nhân đạo khí vận phát triển. Mà bây giờ nhân đạo khí vận chính là chư thiên bách tộc chi sắc bén. Không người dám thử kỳ phong mang. Võ đạo đại hưng a. Gầm lên giận dữ. Đại long sĩ đầu. Trần cửu cốt trùy trong nháy mắt đại long trong nháy mắt giống như là sinh hoạt. Ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm cứ thế mà đem trường kiếm ngưng kết trên không trung. Thiên địa quy tắc hạ xuống. Đại long bỗng nhiên há miệng ra. Trong nháy mắt bay ra Trần Cửu thể nội. Toàn tâm đau đớn lệnh Trần Cửu đau đến không muốn sống. Xung quanh mặt nước trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy cũng đứng im. Tại quy tắc áp bách dưới, tất cả mọi thứ cũng đứng im. Đương nhiên, thời không không có khả năng thật đứng im. Chẳng qua là tất cả mọi thứ tại cỗ này quy tắc lực lượng dưới động đậy không mà thôi. Trần Cửu xương sống trong nháy mắt bị quất ra. Khí huyết trong nháy mắt suy bại. Nếu không phải này cỗ áp lực, thần thông chủng tử trèo trống, chỉ sợ Trần Cửu đã sớm ngã xuống. Hiện tại là một cái tranh mệnh quá trình. Không có xương sống, Trần Cửu sinh mệnh nhận uy hiếp. Nếu như xương sống có thể tại thời gian nhất định bên trong nuốt mất quy tắc, tại trở về thể nội, như vậy Trần Cửu liền sẽ thuận lợi đột phá. Đương nhiên, nếu là Trần Cửu chết mất trước đó xương sống còn không có nuốt mất quy tắc, như vậy Trần Cửu chết chắc. Còn tốt, tại cái này quy tắc lực lượng dưới, trừ đại năng, không ai có thể động. Đại năng tuy nhiên có thể di động, nhưng là há sẽ để ý Trần Cửu cái này con kiến hôi. Trần Cửu tích xúc rất thâm hậu, sinh mệnh lực càng là ương ngạnh, hẳn là có thể với kiên trì một đoạn thời gian. Đương nhiên, ở trên trời thời gian càng dài, biểu thị xương sống đại long lạc ấn pháp tắc càng nhiều. Tích xúc nội tình càng thâm hậu, kỳ thực võ đạo mấu chốt nhất một bước cũng là thần thông một bước này. Xương sống đại long ở trên bầu trời ngốc thời gian dài, lạc ấn quy tắc nhiều, như vậy nội tình liền càng thâm hậu. Tại võ đạo trên con đường này đi liền càng xa. Nếu như ngươi ở trên trời chỉ là ngốc trong nháy mắt, sau đó liền trở lại, lạc ấn pháp tắc tự nhiên là thiếu đáng thương. Tuy nhiên có thể đột phá thần thông cảnh giới, nhưng là nội tình không có. Võ giả nội tình là cái gì? Cũng là võ đạo tu vi sau khi đột phá có thể lĩnh ngộ lạc ấn bao nhiêu quy tắc. Không phải vậy về sau con đường võ đạo liền định hình. Đương nhiên, trừ phi ngươi có nghịch thiên cơ duyên, thu hoạch được trong truyền thuyết đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, tái tạo võ đạo căn cốt, thời gian lại chậm rãi quá khứ. Hai cái phương tiên đạo tu sĩ lúc trước là bị Trần Cửu đột phá dọa cho lấy. Hiện tại Trần Cửu liền có thể cùng hai người liều cái ngang tay. Nếu là Trần Cửu võ đạo đột phá, vậy mình hai người hôm nay liền giao đại tại cái này bên trong. Nhưng là bây giờ, hai người lo nghĩ đã không có. Ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Theo thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba khắc đồng hồ, Trần Cửu thân thể càng ngày càng kiệt sức. Sắc mặt biến đến tái nhợt. Thần thông chủng tử bên trong một chút tạo hóa chi lực chậm rãi làm dịu Trần Cửu thân thể. Nếu không phải Trần Cửu thể nội tạo hóa chi lực, Trần Cửu đã sớm tử vong. Mặc kệ là thượng cổ vẫn là lúc này, võ giả đột phá cho tới bây giờ đều không có vượt qua một khắc đồng hồ. Chưa từng có, sáu khắc đồng hồ quá khứ thời điểm, Trần Cửu đã là toàn thân cao thấp cũng không có chút huyết sắc nào. Nếu không phải còn tại kích động mũi thở, chỉ sợ người khác cho là hắn đã sớm chết. Thanh Châu nội thành bên ngoài, cũng lấy vì cái võ giả này đã sớm hoàn thành đột phá. Không có người chú ý tới cái này vượt qua tất cả mọi người. Vượt qua lịch sử hành động vĩ đại. Cái này tương đương tiểu tương đương tử tương đương song tương đương, gầy còm nam tử âm hồn biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác. Tại áp lực dưới gian nan nói, có thể tương đương tiếp tương đương. Muốn tương đương là tương đương cái này tương đương tiểu tương đương tử tương đương không tương đương tử. Bằng tương đương hắn tương đương nay tương đương thiên tương đương hút tương đương lấy tương đương như thế tương đương quy tương đương làm theo. Lấy tương đương sau tương đương định tương đương nhưng tương đương là tương đương cấm tương đương kỵ tương đương một tương đương lưu giữ tương đương tại nói nhiều lời như vậy. Anh Tuấn nam tử thở dốc lợi hại. Có thể tương đương tiếp tương đương. Cái này tương đương tiểu tương đương tử tương đương có thể tương đương là tương đương mở tương đương sáng tạo tương đương một tương đương cái tương đương trước không tương đương cổ tương đương người hậu vô. Lai giả tương đương đường. Không tương đương qua tương đương mặc cho ngươi tương đương ở trên trời mới. Chỉ có tương đương trưởng thành tương đương mới có thể chiếu rọi thiên cổ, ha ha ha. Nói xong câu đó về sau. Gầy còm nam tử không lo được thở dốc. Cười ha ha. Trong tiếng cười có thê lương, bất mãn, vẫn là oán hận, tóm lại rất lợi hại phức tạp, thất khắc chúng qua qua. Diện mục anh Tuấn nam tử nói thầm nói, sao tương đương a tương đương xin tương đương không tương đương tử tương đương a. Tám khắc chúng qua qua, gầy còm nam tử con mắt trừng trừng, một bộ gặp quỷ bộ dáng, cái này tương đương tiểu tử tương đương làm sao xin tương đương bất tử a. Người ngược lại là chết cho ta a. Đáng tiếc, hai người kia nguyện vọng thất bại. Trần Cửu liền như vậy nửa chết nửa sống. Hấp hối treo một hơi. Trực khiếu hai người kia xoắn suýt không thôi. Đại Long ly thể cũng tám canh giờ. Tiểu tử này còn không chết. Nội tình phải có bao nhiêu thâm hậu. Nhiều nghịch thiên a. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.